sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong bài viết Chân dung vua Gia Long. Diện mạo và tính tình Gia Long theo Đức Channel. Nếu Shihoken Seishi, người Nhật, cho ta biết sơ lược cảnh vua tiếp triều, diện mạo hoàng tử cảnh, thì một người Pháp Lai Việt, Macron, Đức Channel, mô tả dung mạo và tính tình vua Gia Long trong cuốn hồi ký Souvenir de Huế, kỷ niệm ở Huế. Macron Đức sinh năm 1803 tại Huế, đã sống ở kinh đô từ nhỏ đến năm 21 tuổi. Ông là con trưởng Jean-Baptiste Channel, người đã theo giúp vua Gia Long và làm quan trong triều. Đến 1824 mới về hẳn Pháp. Macron Đức viết, vua Gia Long cao trên trung bình, thân thể cường tráng, tướng đạo mạo đáng kính, tương xứng với tầm vóc. Nét mặt đầy trang nghiêm và có sắc diện, chứng tỏ một tâm hồn cao đẹp. Dáng điệu rất sang trọng và tính tình rất hòa nhã, nhất là trong lúc trò chuyện thân mật. Nhưng bản tính náo động tự nhiên cũng làm ông dễ chuyển từ sự điềm đạm tử tế sang sự giận dữ thái quá, khi mệnh lệnh không được thi hành đúng mức. Da trắng, mắt sáng, chòm râu hoàn toàn bạc và dày hơn râu những người đàn ông khác trong xứ. Mỗi bên má của ông có một hộp cơm đen, râu bọc chung quanh, làm thành một chòm râu nhỏ mỗi bên. Cạnh chòm râu lớn ở chính giữa nhưng không hoàn toàn pha trộn vào nhau. Con trai ông là Minh Mạng, lên ngôi sau ông, cũng có hai nốt ruồi đúng chỗ như vậy. Người ta bảo đó là dấu vết riêng của nhà Nguyễn. Gia Long là người tài trí, có tư tưởng lớn, trải nghiệm gian khổ. Ông biết cách đánh giá đúng mức người và vật và hiểu rõ guồng máy nhà nước hơn tất cả các thượng thư trong triều, thường bị ông bắt lỗi. Ngoài những lúc bàn luận nghiêm chỉnh, ông là người vui tính nhất và dễ thương nhất trong triều. Trong chỗ thân mật, đôi khi ông thích nói tục khiến mọi người phải đỏ mặt. Chân dung Gia Long theo Le Labus. Pierre-Marie Le Labus sinh ngày 22 tháng 1 năm 1759 tại Flounaret, Morbihan, Pháp. Đi truyền giáo từ ngày 20 tháng 9 năm 1787. Có thể ông đã mất ở Chợ Mới, tỉnh Khánh Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 1801. Giáo sĩ Le Labos là một trong những người phụ tá thân cận nhất của giám mục Bá Đa Lộc. Ông đã đưa thi thể vị giám mục từ Quy Nhơn về gia đình, và ông đã ghi lại chúc thư của vị giám mục. Ông còn để lại nhiều thông tin đáng tin cậy khác về giai đoạn ông phục vụ hội truyền giáo ở Việt Nam. Trong số đó có chân dung vua Gia Long. Trong lá thư ông viết ngày 1 tháng 5 năm 1800 ở miền Nam Nam Hà, gửi các vị giám đốc viện thừa sai. Lá thư này rất dài, đề ngày 1 tháng 5 năm 1800, được in đầy đủ trong bộ Les Nouvelles Lettres et Défenses, tầng huấn thư. Nhưng Clonay cho biết bản viết tay đề ngày 24 tháng 4 năm 1800. Đoạn ông viết về chân dung vua Gia Long như sau. Dù thư đã dài, tôi cũng không thể bỏ qua, không nói với các ông về tình trạng chính trị của Nam Hà và của hội truyền giáo. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, tôi xin tả cho các ông vài nét về nhà vua, về tính tình, tài năng và phẩm chất của nhà vua. Ông hoàng này có lẽ là người sắc sảo nhất và sôi động nhất trong vương quốc ông. Nhưng như tôi đã nói ở trên, những lời can gián của Đức Giám Mục Bá Đa Lộc cũng làm giảm bớt bầu nhiệt huyết này. Ông không còn là ông vua chỉ biết cai trị bằng roi, kiếm và nói chuyện chết chóc nữa. Bây giờ ông là một vị đế vương, biết mình là cha của thần dân chứ không phải là nhà độc tài của họ. Ngày trước ông vẫn được lòng dân, nhưng không phải lúc nào ông cũng biết cư xử khéo léo, mềm dẻo với các quan và quân lính. Họ sợ ông, nhưng họ không thích ông. Ngày nay, ông đối đãi với họ khác hẳn. Nếu trước đây họ chẳng bao giờ nghe được một lời êm tai, nay ông đã tìm được bí quyết thu phục lòng người. Ông cứng rắn nhưng không tàn ác, ông nghiêm trị nhưng theo đúng nguyên tắc pháp luật. Ông có đủ tất cả các đức tính của lương tâm lẫn trí tuệ. Ông có lòng tri ân, hào hiệp, tinh tế về điểm danh dự. Anh hùng trong nghịch cảnh, chịu đựng thất bại với lòng can đảm, xứng đáng với vị hiền nhân. Chỉ Bá Đa Lộc đã rèn luyện ông. Thời trẻ, ông có say mê rượu chè, nhưng từ khi thấy mình phải cầm đầu sự nghiệp, đã hoàn toàn tự sửa, không nhấp một hớp rượu. Ông thường nói, không có gì làm cho con người mất phẩm giá bằng nghiện rượu, không có gì làm cho con người mất hết khả năng bằng rượu, không có gì dẫn đến phạm tội và bất hạnh bằng rượu. Kẻ say rượu không thể điều khiển ai được, một kẻ không làm chủ được mình thì làm sao có thể cai trị được người khác. Vì vậy, ông đã ra những huấn lệnh rất nghiêm khắc, cấm say rượu, và ông quyết đoán như vậy. Những đức tính trí tuệ nơi ông không làm giảm đức của lòng yêu thương, linh lợi, sâu sắc, thẳng thắn. Nhìn thoáng qua là nắm bắt được trọng tâm của những sự thể phức tạp nhất. Nhờ có trí nhớ hơn người khiến ông ghi nhớ tất cả, cũng như dễ dàng thiên bẩm bắt chước được tất cả. Những công binh xưởng và những bến tàu chiến của ông làm cho người ngoại quốc thán phục và con mắt cả châu Âu sẽ khen ngợi. Nếu châu Âu có thể đến đây chứng kiến, một bên người ta thấy súng ống đại bác đủ kiểu, đại bác giả chiến, giá súng đại bác, đạn đại bác vân vân. Một bên là thuyền tàu không đến xuể, những chiến hạm lớn lao đủ loại hình thái, kiên cố đến độ làm cho ta kính nể. Tất cả đều là sản phẩm của nhà vua, một người vừa năng động vừa khéo léo. Mặt trời vừa ló dạng, ông đã ra khỏi cung điện, đến bến tàu. Ông chỉ rời khỏi đây vào giờ ăn, chưa kể ông còn thường hay ở lại cả ngày để điều động các quan, mỗi người một chức, một việc. Khi ấy, ông ngồi chung một bàn với họ. Không có gì đập vào mắt hơn khi ta thấy hàng ngàn người say mê làm việc dưới con mắt của nhà vua. Ông trông coi tất cả, điều khiển tất cả. Có khi ông còn chỉ định cả các kích thước. Ông đã làm được những chiến hạm châu Âu, chỉ với tàu người Việt. Ông bắt đầu bằng cách mua một chiếc tàu, tháo tung ra từng mảnh, rồi cho lắp lại, khéo đến mức đẹp hơn nguyên bản. Sự thành công đầu tiên này đã khuyến khích ông làm một tàu mới hẳn, và ông đã làm được. Từ đó ông làm thêm 2 chiếc nữa. 4 chiếc tàu này là niềm vinh hạnh của ông. Ông đã làm rất mau chóng. Chỉ mất 3 tháng ở xưởng đóng tàu, có khi còn ít hơn. Thế mà tàu rất lớn, cái thì chuyên chở được 26 đại bác, cái thì 36 đại bác. Mỗi chiếc có thể chở được hơn 300 thủy thủ đò. 3 chiếc trong số này, mỗi chiếc được một sĩ quan Pháp điều khiển. Chiếc thứ tư vừa xuống nước sẽ do chính nhà vua điều khiển. Các ông sẽ ngạc nhiên khi nghe nói vua nước Nam có thể lái một chiếc tàu do ông làm và có cả các thuyền phụ theo lối châu Âu. Các ông sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa nếu các ông thấy tất cả những gì nhà vua làm ở đây. Ông có kiến thức về tất cả mọi sự và có năng khiếu làm tất cả. Ông có các tài, có thể nói là độc nhất vô nhị về chi tiết. Tất cả những gì tôi tả lại đây chưa thể giúp các ông có một ý niệm đúng mức được. Ông cực kỳ siêng năng, ban đêm ông ngủ ít, đọc nhiều. Ông có tính hiếu kỳ và thích học hỏi. Trong cung của ông có nhiều sách Pháp viết về kiến trúc, thành đài. Ông thường dở từng trang để xem những đồ thị và cố gắng bắt chước. Mỗi ngày ông có một bước tiến mới. Nói tóm lại, ông là vị vua lớn nhất tới nay chưa bao giờ có ở nước Nam. Bức chân dung Gia Long của Le Bos có những điểm đồng quy với sử ký Đại Nam Việt về tính tình vua Gia Long. Sự sáng dạ, dễ bắt chước, hàm học. Ngoài ra về những tài liệu học hỏi của nhà vua, vị linh mục này cũng ghi gần giống như sử ký Đại Nam Việt. Trong cung của ông có nhiều sách Pháp viết về kiến trúc, thành đài. Ông thường dở từng trang để xem những đồ thị và cố gắng bắt chước. Tóm lại, Le Bos và tác giả Sử Ký Đại Nam Việt đều không nói gì đến việc Bá Đa Lộc dịch sách chiến lược và xây dựng thành đài cho Nguyễn Ánh. Bởi nếu có thì nhà vua đã không phải dở từng trang để xem những đồ thị và cố gắng bắt chước. Và chắc chắn Le Labos là người đầu tiên phải biết, và ông đã viết ra rồi. Về sự mô tả các công binh xưởng của Nguyễn Vương, Le Labos cho một cái nhìn tổng quát. Nếu muốn biết rõ hơn, chúng ta có thể đọc Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về Chân Dung Gia Long theo Barrow. Barrow tuy chưa gặp, nhưng tả Nguyễn Vương cũng rất kỹ. Ông đã dựa vào lời Parisi và hai người anh đã sống ở Sài Gòn. Barrow viết, từ năm 1790, năm Gia Long về lại Nam Kỳ, tới 1800, chỉ có 2 năm không đánh nhau, là 1797 và 1798, cũng chính là 2 năm quan trọng nhất dưới triều đại của ông, cho tới nay đầy bão tố. Dưới sự trợ lực của giám mục Adran, mà ông tham vấn như một người thông bác, ông đã làm hết sức để đất nước tiến triển, lập xưởng làm thuốc súng ở Ventan, Hội An, thuộc đất Chàm trên bản đồ, mở mang đường xá, trồng cây, trồng mía, trồng trầu cau đã bị chiến tranh tàn phá, khuyến khích việc nuôi tầm, dệt lụa, lập xưởng, điều chế nhựa thông, hắc yến, chế tạo hàng nghìn súng hỏa mai, khai mỏ sắt và xây lò nung, lập quân đội chính quy và lập trường võ bị với các huấn luyện viên người Âu luyện tập cho các sĩ quan cách bắn và phóng pháo. Adran còn dịch sang chữ Hán một bản nghiên cứu chiến lược để dùng trong quân đội. Trong 2 năm này, nhà vua đã cho đóng ít nhất 300 chiến thuyền có đại bác hoặc ghe chèo, 5 thuyền 3 cột buồm, một chiến hạm theo lối Tây Phương. Ông sáng chế ra một chiến thuật mới cho thủy binh và dạy sĩ quan hải quân biết dùng dấu hiệu. Một trong những người anh mà tôi đã nói ở trên cho biết đã nhìn thấy ở Sài Gòn năm 1800 một hạm đội 1.200 thuyền buồm do chính ông điều khiển nhổ neo và tiến trên sông với một trật tự thật đẹp, chia làm 3 đoạn thẳng hàng tiếp chiến, mở, đóng hàng ngũ và thi hành tất cả những thao tác theo đúng hiệu lệnh. Trong khoảng thời bình này, ông còn sửa đổi cả luật pháp nữa, và chắc là có bàn tay giám mục giúp sức. Ông bỏ những hình phạt tàn ác vẫn được áp dụng cho tới đó. Ông lập trường công, bắt trẻ con từ 4 tuổi trở lên phải đi học. Ông xác định hệ thống lãi suất hợp pháp cho ngành thương mại, xây cầu trên sông, làm cầu phao, đặt phao nổi trên biển báo hiệu những nơi nguy hiểm có đá ngầm, thanh tra các hải cảng và những vịnh chính, gửi nhiều phái viên về các rừng núi miền Tây nơi có người Mèo và người Lào sinh sống trong tình trạng bán khai để dẫn họ về với đời sống văn minh hơn. Những người miền núi này mà người Tàu vẫn gọi một cách hạ thấp là người có đuôi, mặc dù có thể tiền nhân của họ ngày trước đã xây dựng nên nền văn minh của đế quốc hiện thời. Vị vua này hết sức chuyên tâm về mỹ thuật và công nghệ. Ông sánh ngang hàng với đại đế Pierre của nước Nga, nhưng không tàn bạo kích động như thế, bởi cái gương đặc thù của ông, bởi nghị lực của dân tộc ông. Và giống như Albrecht, bất tử của chúng ta, ông không ngần ngại làm bất cứ việc gì để hồi sinh đất nước. Để có một ý niệm về hoạt động và thiên tài của ông, chỉ cần xem những tình huống mà ông đã trải qua. Mới đầu chỉ có một chiến hạm, mà trong vòng không đến 10 năm đã có một hạm đội 1.200 chiến thuyền, trong đó có 3 tàu kiến trúc Tây Phương, khoảng 20 thuyền buồm lớn theo kiểu Trung Quốc, hoàn toàn trang bị võ khí. Chỗ còn lại là tàu chuyên chở, trang bị đại bác. Gia Long được miêu tả như một người lính hoàn hảo trong nghĩa mạnh mẽ nhất. Người ta kể ông thích là tướng quân hơn đế vương. Người ta tả ông can đảm, không thô bạo, lắm mưu. Những nhận thức của ông thường đúng, khó khăn không chán nản, cản trở không lùi bước, thận trọng trong mỗi quyết định, mau lẹ và rắn rỏi khi thực hành điều đã định, luôn luôn ở vị trí chủ chốt trong trận, đi tiên phong trước ba quân. Tính tình vui vẻ dễ chịu, nhã nhặn, lắng nghe quan quân dưới quyền, tránh ban ân huệ riêng tư, có trí nhớ đặc biệt. Ông nhớ hầu hết tên của lính trong quân. Ông thích thú nói chuyện với họ, nhắc họ hành động và chiến công của họ, hỏi thăm vợ con họ, hỏi đã cho con nhỏ đi học đều chưa, hỏi chúng muốn làm gì khi lớn. Ông biết hết những chi tiết nhỏ nhất về gia đình họ. Đối với người ngoại quốc, ông rất tử tế và ân cần. Ông quý mến những sĩ quan Pháp giúp ông, đối xử với họ lịch sự, thân tình và rất tốt. Không bao giờ ông đi săn hay dự cuộc vui nào mà không mời một người trong bọn họ tham dự. Ông tuyên bố công khai lòng kính trọng của ông đối với các tôn chỉ của đạo Thiên Chúa. Ông dùng đạo Chúa như các đạo khác trong nước. Ông cực kỳ tôn kính đạo nghĩa gia đình như Khổng Tử dạy trong kinh sách. Đứng trước mẹ, bà hãy còn sống, ông tôn kính như đứa trẻ đứng trước mặt thầy. Ông thông thuộc những tác giả lớn của Trung Hoa, nhờ giám mục Aran dịch một số mục từ trong Bách Khoa Toàn Thư sang chữ Hán. Ông biết được khoa học và nghệ thuật Tây Phương. Đặc biệt, ông chú trọng đến thuật hàng hải và thuật đóng tàu. Người ta đồn, điều này không được phép nói ra, rằng để kết nối lý thuyết kiến trúc tàu với thực hành, ông đã mua một chiến hạm bồ, rồi tháo ra từng mảnh, từng tấm ván một, bắt chước đúng kích thước đó mà làm lại, cho đến khi ông thay thế tất cả các bộ phận bằng những mảnh mới làm để hoàn thành một chiếc tàu mới. Nghị lực trí thức của ông ngang bằng với khí phách và hoạt động thể xác. Chính ông chủ động sự bùng lên mọi mặt của đất nước. Chính ông quản đốc các hải cảng và các công binh sử. Chính ông là giám đốc xây dựng những xưởng đóng tàu. Chính ông chỉ huy các kỹ sư trong tất cả mọi việc. Không có gì thực hiện, không có gì chấp hành mà không hỏi ý kiến và nhận lệnh của ông. Không ai chế tạo một bộ phận nào mà không hỏi ông. Không ai lắp một khẩu đại bác nào mà không có lệnh của ông. Không những ông trông chừng từng chi tiết nhỏ mà còn phải làm trước mặt ông. Để điều khiển tất cả công việc của mình một cách vững vàng, ông đặt ra một thời biểu sống cố định và kỷ luật. Sáng dậy 6 giờ, tắm nước lạnh. 7 giờ, cắt quan vào chầu, mở tất cả công văn đến từ hôm qua. Ông truyền lệnh cho các thư ký ghi chép, sau đó ông ra xưởng tàu thủy. Xưởng chu sư, duyệt lại tất cả những gì đã làm xong lúc ông vắng mặt. Rồi ông tự chèo thuyền đi khắp bến cảng, kiểm soát các chiến hạm, đặc biệt chú ý đến súng đại bác. Ông đi thăm lò đúc súng, đúc đủ loại đại bác ngay tại công binh xưởng, cục chế tạo. Đến 12 hay 1 giờ trưa, ông ăn cơm ở xưởng đóng tàu, xưởng chu sư, cơm với cá muối. 2 giờ, ông về cung ngủ tới 5 giờ. Sau đó, ông tiếp các quan võ thủy bộ, các quan tòa hay quan cai trị. Ông đồng ý hoặc bãi bỏ hoặc sửa chữa những kiến nghị của mọi người. Thường thì công việc triều chính kéo dài đến nửa đêm, ông mới trở về phòng làm việc, ghi nốt và chú thích thêm cho những việc ngày hôm nay. Rồi ông ăn một bữa cơm nhẹ, gặp gia đình độ 1 giờ. Đến 2-3 giờ sáng, ông mới đi ngủ. Ông chỉ ngủ 6 giờ một ngày. Ông không uống rượu, ăn ít thịt, cá, cơm, rau, hoa quả, chút bánh trái và uống trà. Đó là tất cả đồ ăn của ông. Như một vị dòng dõi vua Minh bên tàu mà ông công nhận, ông ăn cơm một mình, không cho phép vợ con ngồi cùng mâm. Vẫn nguyên tắc kiêu kỳ này, ông không tiếp những người Anh đến chào năm 1799. Lấy cớ lúc này tình hình lộn xộn, không cho phép sửa soạn tiếp đón theo đúng nghi lễ. Ta sẽ hiểu lầm nếu phê bình sự từ chối này như thái độ của một ông vua nước Tàu. Nhưng với ông, chẳng vì hiềm tị mà ông không làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người ngoại quốc. Trái lại, họ có thể tự do đến thăm xưởng đóng tàu, thăm những tháp canh, những thành đồn. Ông tiếp họ dễ dàng trong tư thế tướng quân, nhưng với tư thế đế vương, ông không tiếp. Người ta bảo ông dám tầm thước, nét mặt đều đặn dễ coi, da hung hung nâu đỏ vì giải dầu nắng gió. Và hiện nay, 1806, ông độ khoảng 50 tuổi. Ông chỉ biết đến người anh qua tên gọi, nhưng nghe nói rằng trong mọi trường hợp, ông luôn luôn tỏ dấu rất kính trọng dân tộc này, và nhất là nếu đó lại là những điều do người Pháp mách lại. Ý nói do Parisi thì càng đáng tin. Điều chắc chắn rằng ông luôn luôn tỏ những ý định tốt đối với nước Anh. Ông đã tuyên bố qua một đạo dụ rằng tất cả những hạm đội của chúng ta, Anh, đều được miễn thuế vào các hải cảng lớn nhỏ. Một lần sự rộng lượng của vua đã rõ thực ngời sáng. Người thuyền trưởng và viên đệ nhất sĩ quan một tàu buôn Anh, cả hai đều bị chết khi tàu đi từ Quảng Đông tới Sài Gòn. Để đề phòng cướp bóc, gian lận có thể gây thiệt hại cho chủ tàu, vì hai người chỉ huy đều chết cả, vua bèn gửi thuyền trưởng Parisi với một đội quân cấm vệ đi hộ vệ chiếc tàu Anh yên lành trở lại Quảng Đông hay Macau để trả cho chủ hay viên đại lý đang còn ở đó. Người ta nói vợ ông là một bà hoàng đạo đức gương mẫu, có một tâm hồn cương quyết, đã nâng đỡ và an ủi ông trong những thất bại chua cay nhất. Họ có 7 người con, 2 con trai đầu giao cho Aran dạy dỗ. Đông Cung, ông hoàng trẻ mà giám mục đưa sang Paris, chết sau thầy ít lâu. Tính tình hiền lành, sốt sắng và bạc thiệp, thiên tư đạo đức, những đức tính hợp với một đời sống yên lành của một tư nhân, hơn là với địa vị cao cả đã dành cho từ lúc sinh ra. Người em thừa hưởng sự kế vị là một quân nhân ưu tú. 3 năm đi lính, 5 năm làm hạ sĩ, rồi lên trung sĩ, thầy đội, và đã phụng sự đắc lực trong những năm chiến tranh. Năm 1787 được lên cấp cai đội, và năm sau được thăng trấn thủ một vùng ven biển. Năm 1800 được thăng tướng, cai quản một dinh quân 35.000 người. Chính trong năm này, ông đạt chiến thắng quan trọng nhất đối với quân Bắc Hà. Họ để lại trận 9.000 người chết và bắt được tất cả voi và đại bác. Đây là sức mạnh quân sự của vua Nam Hà năm 1800, theo đại quý Parisi. Bộ binh 24 đội kỵ binh cưỡi trâu, 6.000 người, 16 đội voi, 200 con, 8.000, 30 đội pháo binh, 15.000 người, 25 chi đoàn, 1.200 người trang bị vũ khí Âu Châu, 30.000 người. Bộ binh trang bị kiếm và súng cổ trong nước, 42.000 người. Vệ binh tập luyện theo lối Âu Châu, 12.000 người. Tổng cộng bộ binh, 113.000 người. Thủy binh, lính thợ trong xưởng đóng tàu, 8.000 người. Lính thủy, mộ hay nối dõi, cha, anh trên những chiến hạm đậu ở cảng, 8.000 người. Lính biệt phái sang những tàu chiến kiểu Tây Phương, 1.200 người. Lính biệt phái thuyền bường, 1.600 người. Lính biệt phái 100 thuyền chiến chèo, 8.000 người. Tổng cộng thủy binh, 26.800 người. Tổng cộng toàn bộ, 139.800 quân. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với một số nhận xét về chân dung vua Gia Long do Barrow khắc họa. 1. Về bản kê khai sức mạnh quân sự của Gia Long do Parisi cung cấp, chúng tôi sẽ trở lại trong chương sau viết về tác phẩm của Montyon, vì Montyon ghi chép cặn kẽ về quân đội Gia Long hơn Barrow. 2. Bà Chính Hậu, tức Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu, là con gái Thái Bảo Tống Phước Vương. Mẹ họ Lê lấy Nguyễn Ánh năm 1778, hơn Ánh 2 tuổi. Liệt truyện ghi, sinh được 2 con trai, con cả là Chiêu, chết sớm, con thứ là Cảnh. Mỗi khi vua đi đánh giặc, Hậu thường đi theo, tự dệt vải mỏng, giày cho quân lính. phần nhiều khuyên chăm chính sự giúp vua trong lúc gian nan. Trước kia trong lúc siêu dạ, phụng dưỡng hoàng thái hậu nếm trải mọi mùi gian nan hiểm trở, thường thân hành dệt cưỡi, chính tay may lấy áo trận để cấp cho quân sĩ. Một hôm thuyền đi gặp giặc, vua đốc quân cố sức đánh, hậu cũng cầm dùi đánh trống. Quân lính tranh nhau phấn khởi, thành ra đánh được. Bà mất ngày 22 tháng 2 năm 1814, tức ngày 3 tháng 2 năm Ất Mùi. Những điều Barrow ghi về bà đúng cả, chỉ có 7 người con là sai, vì nhầm với con của các bà phi khác, mà bà trông nom. Minh Mạng cũng do bà nuôi. Hoàng tử Hy, con thứ nhì của Nguyễn Vương, không biết tên mẹ. Hoàng tử Tuấn, mất sớm, mẹ là Chiêu Dung. Đến Minh Mạng, thứ tư là con Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, con gái Thọ Quốc Công Trần Hưng Đạt. 3. Về hai hoàng tử Cảnh và Hy, Barrow ghi tính tình khá đúng, nhưng ông không biết việc hoàng tử Hy mất sau anh 2 tháng. 4. Việc Barrow tưởng vua Gia Long miễn thuế cho các tàu Anh là sai. Thực lục ghi hai lần người Anh đến, tháng 4 năm 1798. Người Hồng Mao đến hiến phương vật, không nói thêm gì. Và tháng 5 năm 1801 ghi, nước Hồng Mao sai người đem thư đến dân phương vật mà xin miễn thuế cảng cho thuyền buôn. Vua hạ lệnh cho Lưu Trấn Gia Định viết thư trả lời, đánh thuế theo như thể lệ thuyền buôn Quảng Đông. 5. Việc Aran dịch sang chữ Hán một bản nghiên cứu chiến lược để dùng trong quân đội, không biết Barrow lấy ở đâu vì không thấy nơi nào nói đến. Sau đó Mayborn sẽ dùng thông tin này của Barrow và phóng đại thêm, rồi những người khác chép theo. Còn câu giám mục Aran dịch một số mục từ trong Bách Khoa Toàn Thư sang chữ Hán, có thể đã rút ra trong chúc thư của Bá Đà Lộc do Lê Babosi viết. Đức cha tặng vua một hộp đựng thuốc bằng vàng nạm kim cương, điểm một viên kim cương trạm công phu, kính thiên văn và kính viễn vọng của người. 4 quyển sách Bách Khoa Toàn Thư. Đây là nơi duy nhất nói đến Bách Khoa Toàn Thư. Chính Lê La Borsi cũng không nói gì đến việc dịch sách, mà sử ký Đại Nam Việt cũng không. Nhưng câu này của Barrow cũng sẽ được Forer, Mayborn và những người tôn vinh Bá Đà Lộc chép lại và phóng đại lên sau này. Xin nói thêm, hộp thuốc lá bằng vàng nạm kim cương theo Forer là vua Louis XVI thưởng cho vị giám mục. Sau khi ký hiệp ước 28 tháng 11 năm 1787 với Montmorin, Nguyễn Vương không nhận các món quà của Bá Đà Lộc. 6. Việc một người Anh nhìn thấy năm 1800, Nguyễn Vương có hạm đội 1.200 chiến thuyền, trong đó có 3 tàu kiến trúc Tây Phương, chắc không sai. Chúng ta chỉ cần lướt qua con số thuyền và tàu chiến các kiểu, ghi trong thực lục mà Nguyễn Ánh cho đóng từ tháng 4 năm 1778 đến năm 1800 thì đủ biết. Dù những thuyền tàu này có bị đắm, bị đốt, bị hư hại, số còn lại vẫn rất cao. Kết luận. Barrow là người không gặp Gia Long, nhưng bức chân dung Gia Long do ông khắc họa rất đầy đủ và có nhiều điểm giống với những điều do Lê La Percy và sử ký Đại Nam Việt viết. Barrow cho biết ông dựa vào bản thảo hồi ký Parisi, mà Parisi qua những lá thư để lại là người thật lòng. Chính ông đã làm bản thống kê lực lượng quân đội Nguyễn Ánh trên đây. Và những điều về cuộc sống hàng ngày của nhà vua chỉ có thể do Barisi cung cấp, bởi Barisi là người được gần gũi vua và đông cung cảnh. Một điểm đáng chú ý, Barisi cùng thời và là bạn đồng hành của Pimanel, Deos, Vania, Chagnel. Nhưng ông không hề nói đến việc Pimanel xây các thành Gia Định và Diên Khánh, hay việc Deos làm tổng tư lệnh hải quân. Các nhà nghiên cứu Pháp không nhắc đến hồi ký Parisi. Cadia cho công bố hai bức thư dài Parisi viết về trận Thị Nại và trận Phú Xuân. Tablet cho biết hồi ký Parisi đã thất lạc. Chúng ta có thể đặt câu hỏi, hồi ký Parisi thật sự thất lạc hay chính các ngòi bút thuộc địa thấy nó không phù hợp với những điều mà họ muốn, nên đã không dùng hoặc coi như thất lạc. Khi trích dẫn Barrow, Tablet đã bỏ đoạn Barrow viết về kỹ nghệ đóng tàu thuyền ở Việt Nam. Và khi trích đoạn chân dung Gia Long, ông khôn ngoan cắt làm hai bài để loại trừ những dòng Barrow xác định chính Nguyễn Vương quản đốc các hải cảng và các công binh xưởng. Chính ông là giám đốc xây dựng những xưởng đóng tàu. Chính ông chỉ huy trong tất cả mọi việc. Về phần Mayborn, để đã kích Barrow trong cuốn His Star Modern Dubai Annum và trong bài Introduction in trong La Relation de la Bisatra, chúng tôi sẽ giới thiệu sau. Mayborn đưa ra một vài chi tiết mà ông cho là sai của Barrow về sự xung đột giữa Bá Đa Lộc và The Conquest tại Pondicherry và việc văn bản hiệp ước cầu viện 28 tháng 11 năm 1787 trong sách. Khác với văn bản chính thức, để kết luận rằng cuốn sách của Barrow đưa toàn những thông tin sai lầm, vô căn cứ, mà lại được nhiều người chép lại. Ngoài việc Barrow vẽ một chân dung Gia Long không phù hợp với những điều các tác giả Pháp mong muốn, có lẽ còn một lý do nữa khiến Mayborn loại bỏ Barrow. Bởi trong sự tranh giành thuộc địa mà anh là kẻ thù không đội trời chung của Pháp, Barrow đã vạch rõ những ý đồ của Bá Đà Lộc và của thực dân Pháp. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại toàn bộ nội dung trong bài viết về chân dung vua Gia Long. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.